Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 885, chương 884, mở máy gian lận đi. Từ triều đình tới đặc sứ, cũng không phải là đại nhân vật gì, chỉ là cái thất phẩm tán quan, gọi là Niên Mộ Xuân, người này qua tuổi 30 tuổi, trên cằm giữ lại ria mép. Cùng Trình huyện lệnh trò chuyện vui vẻ, trò chuyện đều là một chút huyện trị chi pháp. Đối với vương gia, chính là về phần Vương Húc, Niên Mộ Xuân biểu hiện tương đối bình thản. Vương Đại Phát không khỏi kinh sợ, chỉ sợ là nơi nào làm không chu đáo, đắc tội dưới triều đình tới đặc sứ. Chỉ có Vương Húc âm thầm phỏng đoán Niên Mộ Xuân thái độ, chỉ sợ không phải bởi vì vương gia như thế nào. Mà là lập trường, Lật Dương huyện khiến Trình Quảng Vinh thuộc về hàn môn nhất hệ, dù là Vương Húc thuở nhỏ liền có thần đồng chi danh. Năm trước càng là bái tiết Mục Sơn vi sư, nhưng bởi vì xuất thân thân hào nông thôn, Trình Quảng Vinh y nguyên đối với hắn tương đối xa lánh. Dưới mắt, Niên Mộ Xuân có thể cùng Trình Quảng Vinh trò chuyện vui vẻ. Đối với hắn vị này đại nho đệ tử lại ăn nói có ý tứ, khả năng rất lớn cũng là đến từ Hàn Đảng, trời sinh không thích hắn cái này Chu Đảng hậu bị dịch thành viên. Dù sao, Chu Đảng cùng Hàn Đảng đối lập, Vương Húc dạng này càng nhiều người, Chu Đảng tương lai thực lực càng mạnh, cái này khiến tin tưởng vững chắc cửa son lộ thịt ôi. Ngoài đường đầy xác chết Hàn Đảng, làm sao có thể đối với hắn có hảo cảm? Niên Mộ Xuân thái độ là bình thản, không phải lãnh đạm, chỉ sợ cũng là bởi vì vương gia cứu tế nạn dân quan hệ, bằng không thái độ sẽ còn càng kém chút. Hương án chuẩn bị xong chưa? Bước vào vương gia đại môn, Niên Mộ Xuân đánh giá vương gia phủ đệ, nhìn xem bên trong trang trí cùng quy cách, mệt mỏi đặt câu hỏi, chuẩn bị xong. Đại nhân mời vào bên trong. Vương Đại Phát tại nông thôn là cái nhân vật, đối mặt triều đình đặc sứ liền lộ ra tương đối khẩn trương. Niên Mộ Xuân cũng không nhiều lời, đi theo đám người hướng phòng chính mà đi. Nhìn thấy bầy ở phòng chính trước hương án, mở miệng nói, tiếp chỉ đi. Nho giới văn nhân đương đạo, giảng chính là nói chuyện hành động hợp nhất, đối quỳ lạy chi lễ cũng không coi trọng. Vương gia nhân cùng nhau đứng tại hương án về sau, Niên Mộ Xuân liền bắt đầu tuyên đọc thánh chỉ. Nói là thánh chỉ, kỳ thật đạo này ý chỉ cũng không phải là lấy hoàng đế dưới danh nghĩa phát, dùng chỉ là hộ bộ danh nghĩa. Trên thánh chỉ nói, vương gia đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, đoàn kết trong thôn, không tiếc gia tài, dũng cảm trần tay, làm ra thân hào nông thôn làm gương mẫu, nên ngợi khen loại hình. Đến đằng sau, Niên Mộ Xuân lại lời nói xoay chuyển, trầm thấp mở miệng nói, Kim Sơn Phủ, Lật Dương huyện, Cửu Tuyền Trấn thân hào nông thôn Vương Đại Phát, trần tay có công, ban thưởng, cùng cử nhân xuất thân, vương phu nhân dạy con có phép, trần tay có công, ban thưởng, thất phẩm cáo mệnh phu nhân, vương gia chi tử Vương Húc, trần tay có công, ban thưởng, quốc tử giám nhập học danh ngạch, vương gia đoàn kết trong thôn, trần tay có công, ban thưởng, 5 năm miễn thuế, ban thưởng, tích thiện nhà bảng hiệu, ban thưởng, ruộng tốt 2 vạn mẫu, khâm thử, niệm đến cuối cùng, Niên Mộ Xuân đem thánh chỉ vừa thu lại, mở miệng nói, Vương Đại Phát, tiếp chỉ đi. Thảo dân Vương Đại Phát, tiếp chỉ. Vương Đại Phát tiếp nhận thánh chỉ, cung kính cung phụng tại trên hương án. Sau đó mời nói, Niên đại nhân, trong nhà đã chuẩn bị thịt rượu, không bằng dùng qua sau khi ăn trưa lại đi thôi. Không cần, bản quan mỗi ngày chỉ ăn rau xanh đậu hũ, các người chuẩn bị thịt rượu, không hội hợp tâm ý của ta. Niên Mộ Xuân nói xong lời này, nhìn thật sâu mắt Vương Húc, mang đám người quay đầu liền đi. Nhìn xem Niên Mộ Xuân bóng lưng, Vương Húc trong ánh mắt mang theo không vui, một cái nho nhỏ thất phẩm quan, quan uy cũng không nhỏ. Địa chủ nhà làm sao vậy? Ăn nhà ngươi lương thực, còn mỗi ngày chỉ ăn rau xanh đậu hũ. Vương gia ăn trưa không hội hợp tâm ý. Cái gì ý tứ? Lấy nghèo khó làm vui, lấy xa hoa lấy làm hổ thẹn, khinh thường cùng thân hào nông thôn làm bạn a? Khá lắm, ngươi coi mình là hải thủy, may mắn ngươi không mang gia quyến đến, bằng không cho nhà ngươi quyến một điểm trái cây ăn. Ngươi trở về có phải là muốn học tập hải thủy, đem bọn hắn tươi sống chết đói? Cổ hủ, thật sự là cổ hủ, không học được làm sao cùng thân hào nông thôn liên hệ. Còn muốn làm quan, khó trách ngươi chỉ là thất phẩm tán quan, nổi danh không có quyền. Loại người này chính là chuyển xuống ra ngoài, hỗn không được mấy năm cũng phải trở về. Cái nào làm quan muốn ra chiến tích, có thể không cùng thân hào nông thôn sĩ tộc liên hệ. Không thấy được làm cả một đời huyện lệnh, xuất thân Hàn Đảng Trình Quảng Vinh, cũng phải đối thân sĩ bình thản nhìn tới. Vạn vạn không dám đắc tội a. Cái này niên đại nhân giống như không quá ưa thích chúng ta. Đợi đến niên mộ xuân đi, Vương Đại Phát mới bưng lấy thánh chỉ, có chút kỳ quái nói. Vương Húc nghe lờ đễnh cười nói, chúng ta cũng không phải bạc, làm sao lại tất cả mọi người thích? Dù là chính là bạc, cũng có người giống như bùn đất. Ngài vẫn là sớm một chút chỉnh đốn xuống, đem thánh chỉ cung phụng đến tổ từ bên trong đi. Có phần này thánh chỉ tại Cửu Tuyền trấn tam đại gia tộc, về sau chỉ có thể cho chúng ta như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đúng, đúng, việc này trọng yếu. Vương Đại Phát tranh thủ thời gian tìm người đi mời tam lão, còn có trên trấn người thể diện, muốn làm lấy toàn trấn người trước mặt, đem thánh chỉ cung phụng đến tổ từ bên trong. Vương Húc đối với cái này không có tham dự, mà là tại nghĩ quốc tử giám sự tình. Quốc tử giám, tên như ý nghĩa, là triều đình thành lập thái học cơ cấu, chuyên môn vì nước bồi dưỡng nhân tài địa phương. Quốc tử giám bên trong thực hành chính là 10 năm chế giáo dục, chỉ có ngũ phẩm trở lên quan viên mới có một cái tuyển ưu tú tử đệ, đưa vào quốc tử giám danh ngạch. Tiến quốc tử giám, không cần tham gia thi huyện, thi đồng sinh, thi phủ, thi tú tài, thi châu, thi cử nhân. 10 năm gian khổ học tập về sau, có thể trực tiếp lấy cử nhân thân phận, đi tham gia thi hội. Tên đề bảng vàng người trực tiếp chính là tiến sĩ. Tính toán ra, quốc tử giám nhập học danh ngạch, hẳn là tính triều đình đối ngũ phẩm trở lên quan viên ân điển. Ngũ phẩm trở lên quan viên ít nhất cũng là tri phủ, mặc kệ người hậu bối học vấn như thế nào, đều có một cái tiến vào quốc tử giám danh ngạch, tương lai ít nhất là cái cử nhân. Cứ như vậy, dù là việc học không tinh, có cử nhân công danh tại, bậc cha chú sau khi chết cũng có thể có một chỗ cắm rùi, không về phần vèo một cái liền bị thua. Bất quá quốc tử giám còn có cá biệt tên, gọi là viện dưỡng lão. Ngay từ đầu, quốc tử giám mới xuất hiện thời điểm, có danh ngạch quan viên, đều đem nhà mình đắc ý nhất dòng dõi phái đi. Tinh anh hội tụ, đậu tiến sĩ rất nhiều người. Về sau, bởi vì quốc tử giám ra người, trực tiếp vượt qua đồng sinh, tú tài hai cái cấp bậc, đồ đần cũng có thể làm cái cử nhân. Thế là quốc tử giám danh ngạch liền biến vị, thành bất học vô thuật công huân tử đệ, vớt công danh địa phương. Rất nhiều người đều cho rằng, từ quốc tử giám ra người, học vấn không có một đường thi đậu người tới vững chắc, cũng không có một đường thi đậu đi người hàm kim lượng cao. Chậm rãi, có danh ngạch quan viên, liền từ chọn lựa gia tộc đắc ý nhất dòng dõi, đưa vào quốc tử giám vào học, biến thành đổi thành đệ nhị đẳng nhân tài, để đệ nhất đẳng nhân tài thông qua bình thường thăm dò khoa học, một bước bước leo đi lên. Hiện tại quốc tử giám chính là như thế cái xấu hổ hiện tượng, bên trong học sinh đều là công huân tử đệ, gian khổ học tập 10 năm, không cần thi liền có cái cử nhân công danh, sau đó liền thành thành thật thật chờ lấy bổ quan, có trống chỗ, liền tòng bát phẩm làm quan lên, chậm rãi trèo lên trên, tranh thủ làm ra chiến tích, được một cái đồng tiến sĩ xuất thân. Bởi vì cùng bình thường thi đậu đi người khác biệt, là bởi vì bậc cha chú che chở mới có công danh. Cho nên loại này công danh tại trong giới trí thức, một mực làm người chỗ khinh thường. Không phải tự nhận là khoa cử vô vọng, chỉ có thể đi thiên môn người, là vạn vạn sẽ không nhập quốc tử giám. Ban thưởng quốc tử giám danh ngạch phong thưởng, đối phương húc đến nói cũng là gân gà vô cùng. Cái này sóng phong thưởng, nhìn như thanh thế to lớn, trên thực tế cũng liền 2 vạn mẫu ruộng tốt, 5 năm miễn thuế, là triều đình vàng dòng bạc trắng lấy ra đồ vật. Về phần cùng cử nhân xuất thân, thất phẩm cáo mệnh phu nhân, bất quá là hư danh mà thôi. Huyện bên trên những cái kia đứng đắn 8 bản cử nhân, đều không tới phiên làm quan, huống chi là vinh dự tính chất cùng cử nhân xuất thân. Bất quá, cũng không tính hoàn toàn không có thu hoạch. Vương gia có thất phẩm cáo mệnh phu nhân, cùng cử nhân xuất thân mặt bài tại. Xa không nói, Lật Dương huyện xem như thông suốt. Huyện lệnh cũng bất quá thất phẩm quan, cùng thất phẩm cáo mệnh phu nhân đồng cấp. Muốn cầm vương gia nói sự tình, tối thiểu được Kim Sơn phủ ra mặt mới được. Có cái này mặt bài tài, có chút kế hoạch cũng có thể tiến hành. Hiện tại vương gia, vốn liếng vẫn là cạn chút. Ta được thích hợp tăng cường hạ vương gia thực lực. Vương Húc trong ánh mắt mang theo suy tư. Hắn từ hiện đại đến, không chỉ có thể chép thơ, còn có rất nhiều đồ vật có thể chép. Tỉ như chế tạo pha lê, phương pháp sản xuất thô sơ chế muối, phương pháp sản xuất thô sơ luyện thép, phát tài con đường cũng không ít. Trước đó không có hành động, bất quá là vương gia nội tình quá mỏng, ngay cả công danh đều không có. Tiểu thân hào nông thôn, xuất ra những vật kia không phải tụ tài, mà là muốn chết. Hiện tại, phía sau có đại nho chỗ dựa, bên ngoài vương gia cũng từ thân hào nông thôn, biến thành có công danh huyện hào nhà. Có một số việc liền có thể làm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.